Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hắn đột nhiên nhìn êm đềm gia chủ, cười nói. Êm đềm gia chủ, ngươi nếu cảm thấy áy náy, không bằng như vậy, ngươi làm vị này tỉ tỉ theo ta đi đi, dù sao nàng ở các ngươi nơi này cũng quá đến không tốt, còn ăn không đủ no, hảo phải bị người khi dễ. Êm đềm đêm vừa nghe, có chút khiếp sợ, hắn nhìn Lâm Tử Diệp cười cười, tiểu vương gia, ngươi nói giỡn đi, ở chúng ta êm đềm thế gia. Như thế nào khả năng ăn không đủ no đâu, hắn êm đềm đêm ở như thế nào không phải người. Cũng sẽ không làm trên đảo người ăn không đủ no nha. Êm đềm đêm cũng chú ý bọn họ phía sau thiếu nữ ngồi ở ngân lăng ma thú thượng. Vẻ mặt cười nhạt bình yên, này thiếu nữ, hắn thoạt nhìn vì sao sẽ có vài phần quen thuộc cảm đâu. Nhưng chính mình lại là lần đầu tiên nhìn thấy này thiếu nữ. Êm đềm gia chủ chỉ ách cô nương. Hỏi, ngươi là êm đềm thế gia người. Ách cô nương đột nhiên từ ngân lăng ma thú trên người nhảy xuống tới, cười đối gia chủ bình tĩnh. Gật gật đầu, lúc này, Lý quản gia mang theo một đội người đuổi lại đây, nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Hắn chấn động, hắn đi đến êm đềm đêm phía sau. Ánh mắt kinh sợ, giống lớn nói, người tới, đem cái này phản đồ chảo trở về loạn côn đánh chết. Ách cô nương vừa nghe. Có chút sợ hãi tránh ở êm đềm gia chủ phía sau, Lý quản gia gấp đến độ đáy lòng đổ mồ hôi lạnh. Gia chủ phát hiện ách cô nương, này ách cô nương mũ quan chính là cùng phu nhân thực rất giống ai. Gia, này đáng chết tiểu xúc sinh nha, an phận mười mấy năm. Này một chạy ra liền phải hại chết bọn họ một nhà nha. Thật vất vả làm chính mình nữ nhi quá hơn 1000 kim tiểu thư sinh hoạt. Cũng không thể liền như thế hủy hoại hắn một phen tâm huyết nha. Lúc ấy nên đem nàng cấp giết, liền sẽ không lưu lại hôm nay này hậu hoạn. Lâm Vân Tịch nghe Lý quản gia tiếng lòng. Mày nhíu chặt này quản gia không phải là đem chính hắn nữ nhi cùng êm đềm gia chủ nữ nhi cấp thay. Đổi đi, êm đềm đêm vừa nghe, nhìn hai cái gia nô đi rồi đi lên, giận dữ hét, các ngươi làm càn, bổn gia chủ tại đây, luôn được đến ngươi nói chuyện sao? Hai cái gia nô nhanh chóng mà thối lui đến một bên chờ, kỳ quản gia thân mình run rẩy, không dám lại hé răng, êm đềm gia chủ xin lỗi nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên. Quân thượng, ở chỗ này chờ một lát. Đêm nay bổn gia chủ liền giúp quân thượng hoàn toàn tiêu diệt Minh Sát. Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh lùng gật gật đầu, lúc này hắn tự nhiên sẽ không rời đi. Hắn đáp ứng quá Diệp Nhi, sẽ không làm cái này nữ hài bị thương, hắn dắt quá Lâm Vân Tịch. Đứng ở một bên chờ, êm đềm gia chủ nếu nói tối nay muốn giúp hắn diệt Minh Sát. Hắn cũng tưởng thử một lần, Minh Sát hại hắn 20 năm. Có thể hoàn toàn tiêu trừ, hắn đáy lòng so cái gì đều vui vẻ. Lý quản gia trộm ngắm liếc mắt một cái êm đềm gia chủ sắc mặt. Hung ác nham hiểm đến dọa người, hắn đáy lòng băng băng thẳng nhảy. Phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng đi xuống lưu, sắc mặt dị thường khẩn trương, từ này ách cô nương lớn lên về sau. Hắn liền tên đều không cho hắn khởi một cái, không cho phép hắn đi tiền viện. Làm nàng làm hạ đẳng nhất sống, chính là vì một có ngày có thể đem nàng tra tấn chết. Ai biết này ách nha đầu thế nhưng mệnh như thế ngạnh. Như thế nào đều bất tử, hiện giờ lại ra việc này. Chỉ bằng nàng này cực giống phu nhân diện mạo, cũng sẽ khiến cho gia chủ hoài nghi. Lâm Vân Tịch nghe Lý quản gia tiếng lòng. Đáy lòng càng thêm khẳng định phía trước tưởng phát êm đềm gia chủ nhìn ách cô nương. Ôn hòa cười, hỏi, tiểu cô nương, ngươi có thể nói cho ta, vừa rồi ngự thú người có phải hay không ngươi? Là tỷ tỷ sẽ không nói, tỷ tỷ là trời sinh ngự thú sư, mà thú chính mình đều sẽ cấp tỷ tỷ nhường đường. Lâm Tử Diệp cướp trả lời, thật là ngươi. vì sao ở êm đềm thế gia? Bổn gia chính và phụ không thấy quá ngươi, êm đềm đêm mãn nhãn khiếp sợ. Êm đềm thế gia có cùng hắn giống nhau thiên phú người. Hắn vì cái gì sẽ không biết? Ách cô nương nhìn thoáng qua Lý quản gia, cúi đầu, vẻ mặt mất mát. Lý quản gia căn bản là không cho nàng đi tiền viện. Chỉ cần vừa đi tiền viện, Lý quản gia liền sẽ đem nàng hành hung một đốn, bị đánh quá một lần lúc sau. Nàng liền ở cũng không dám đi, gia chủ, đây là hậu viện hạ đẳng nha đầu, vẫn luôn ở hậu viện thủ công, là không thể đến tiền viện đi. Hiện giờ này ách cô nương phản bội êm đềm thế gia. Hẳn là loạn côn đánh chết mới là, Lý quản gia một bên nói. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn ách cô nương, tựa ở cảnh cáo ách cô nương. Chỉ cần nàng dám làm khác người động tác tới, liền sẽ giết nàng. Ách cô nương tiếp xúc đến Lý quản gia ánh mắt, sợ tới mức cúi đầu, ai đều không xem, ngươi vì cái gì muốn dọa tỉ tỉ. Vẫn là ngươi làm cái gì nhận không ra người sự tình. Không nghĩ làm tỉ tỉ nói cho gia chủ. Lâm Tử Diệp nhìn Lý quản gia hung ác nham hiểm ánh mắt. Này Lý quản gia đáy lòng có quỷ, Lý quản gia đối Lâm Tử Diệp bất thình lình nói kinh ra một thân mồ. Hồi lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi, không? Không có, tiểu vương gia, nói như vậy cũng không thể nói bậy, Lý quản gia cười đến so với khóc còn muốn khó coi. Kia nhíu chặt ở bên nhau mày, đều mau có thể kẹp chết một con ruồi bọ, này tiểu vương gia là cố ý. Vẫn là đồng môn vô kỵ nha. Này đơn giản một câu cũng có thể muốn hắn mệnh, êm đềm đêm nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương lại. Sợ hãi Lý quản gia, hắn không tiến lên đây nói những lời này, hắn còn không thế nào sinh ra nghi ngờ. Ở trải qua này tiểu vương gia vừa nhắc nhở, chuyện này hắn phải hảo hảo tra một tra xét. Lâm Vân Tịch ở Lâm Tử Diệp bên tai nói nhỏ vài câu. Lâm Tử Diệp vừa nghe, mắt to sừng sốt, ngoan ngoãn. Còn có như vậy tà hồ sự tình, nếu thật là như vậy. Tỷ tỷ liền không cần đi theo hắn rời đi. Cũng có người nhà, Lâm Tử Diệp đang muốn nói chuyện. Đột nhiên truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, Mộng Nhi nha. Ngươi như thế nào, này toàn thân là huyết. Chuyện như thế nào, ngươi tỉnh vừa tỉnh nha. Mộng Nhi, vừa mới tỉnh lại Lý Thẩm, nhìn đến bên người An Ngưng Mộng, cái gì đều không kịp tưởng. Liền ôm An Ngưng Mộng khóc lóc thảm thiết. An Ngưng xong có chút nghi hoặc nhìn Lý Thẩm hành động mà. Êm đềm gia chủ nhíu nhíu mày. Lý Thẩm cái gì thời điểm như vậy để ý nữ nhi a? Ta đã biết, Lâm Tử Diệp đột nhiên la lên một tiếng, Lý gia chủ bị hắn này a một tiếng cả kinh giữa mày nhảy. Cái không ngừng, một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên mà sinh, này đáng chết lão bà tử. Nàng liền sẽ không nhìn xem bên cạnh có hay không người ở gào sao? Êm đềm gia chủ có chút tức thời hỏi. Tiểu vương gia, ngươi biết cái gì? Lâm Tử Diệp mắt to linh động dạo qua một vòng. Nhìn nhìn An Ngưng Mộng phương hướng. Lại nhìn nhìn ách cô nương, Lý quản gia đi theo hắn ánh mắt chuyển. Này vừa thấy, hắn thiếu chút nữa một mông ngồi vào trên mặt đất đi. Này ánh mắt rõ ràng chính là. Lý quản gia đáy lòng ý tưởng này còn không có lạc. Liền nghe được Lâm Tử Diệp mềm mềm mại mại thanh âm truyền đến, êm đềm gia chủ. Bị thương cái kia không phải ngươi nữ nhi, vị này không thể nói chuyện tỉ tỉ, mới là ngươi nữ nhi. Vị kia bị thương chính là Lý quản gia nữ nhi, Lâm Tử Diệp đơn giản nói mấy câu. Đem sự thật trần thuật ra tới, trừ bọn họ một nhà ba người bên ngoài. Ở đây người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, êm đềm gia chủ ước chừng sừng sốt có một phút thời gian. Mới hồi phục tinh thần lại, An Ngưng xong phục hồi tinh thần lại. Lại ngơ ngẩn nhìn ách cô nương. Vừa rồi đem nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm, nàng liền có một loại quen thuộc cảm. Mộng Nhi tuy rằng là các nàng gia nhỏ nhất muội muội, nhưng nàng tính cách cùng tâm tư, ngự thú, cùng các nàng đều không giống nhau. Hết chương.